Ngọc Hạnh muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 619, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh khàn giọng nói, có lẽ cô không biết nhiều chuyện về tôi cũng không thể giải thích rõ với cô trong thời gian ngắn được. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, kẻ địch của tôi không giống như những lần trước. Lần này tôi phải đối phó với bọn chúng. Tôi lo không bảo vệ an toàn được cho bọn họ, bởi vì ngay cả thực lực của đối phương, tôi cũng không đoán ra được. Cho nên hy vọng mọi người có thể rời khỏi Giang Thành trước. Tôi đã từng thuyết phục Tiểu Nhan, bảo cô ấy rời đi mà cô ấy không đồng ý. Tôi cũng không thể nói thật với cô ấy, cho nên mới nhờ cô đưa bọn họ rời đi. Là vậy sao? Tô Dư ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Vừa đúng lúc tôi có vai diễn mới ở tỉnh khác, tôi sẽ lấy cớ này dẫn mọi người đi du lịch một chuyến. Được. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói, nhưng người quản lý của cô nên đổi đi, tôi đã điều tra ra rồi, lần này là do người đại diện của cô ép cô đi gặp người kia đúng không? Kẻ tham tiền như vậy sẽ chỉ bán đứng cô thôi, không thích hợp để làm người quản lý của cô. Ừ, Tô Dư gật đầu, cô nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa tôi sẽ bảo Mã Hải sắp xếp cho cô rời đi. Vội vàng như vậy à? Tô Sư sửng sốt, rời đi càng sớm càng tốt. À, được thôi. Tô Sư gật đầu, cô ta cũng nhìn ra đám người kia vô cùng hung tợn, căn bản không phải loại người mà cô ta có thể đối phó. Quả thật sớm rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cô ta không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm Minh nữa. Sau khi dặn dò xong chuyện của Tô Sư, Lâm Minh quay trở lại phòng luyện đan, lấy hộp đá kim cương và mảnh vải ra, bắt đầu tập trung cao độ để nghiên cứu. Trên đỉnh núi, khói mù lượn lờ trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Rầm, người phụ nữ mặc đồ đỏ nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng tràn đầy vết máu. Bóng người mặc đồ trắng bay xuống tình, Bạch Ngọc, rót một tách trà chậm rãi thưởng thức. Xin lỗi, chủ thượng, em đã khiến anh thất vọng rồi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ điều chỉnh lại tâm trạng, quỳ rạp trên đất, nghiến răng nghiến lợi nói, không liên quan đến em, thực lực của thần Y Lâm ở Giang Thành quả nhiên vượt qua dự đoán của anh. Nếu thần Y Lâm này là một võ giả thì chắc chắn em sẽ không thua trong tay hắn, nhưng hắn lại là một thần y võ trên thế giới này, biến ảo khó lường, cực kỳ phi thường, em thua cũng không có gì ngạc nhiên. Người đàn ông bình tĩnh nói. Nói đến đây, người phụ nữ mặc đồ đỏ còn cắn chặt răng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng. Lát nữa anh sẽ bảo người mang cao Bạch Ngọc đến cho em, giúp em hồi sinh lại cánh tay. Mấy ngày nay em nên nghỉ ngơi thật tốt. Người đàn ông thản nhiên nói. Chủ thượng, anh định khi nào sẽ giết người này? Người phụ nữ ngẩng đầu hỏi, trong mắt tràn đầy nỗi căm hận. Không vội, võ trường về cơ bản đã được xây dựng hoàn tất. Sau khi tiến vào võ trường bế quan xong, giết một thần đi lâm nhỏ bé là chuyện dễ như trở bàn tay. Vẫn cần phải bế quan sao? Chủ thượng, với thực lực của anh, bây giờ giết hắn rất dễ dàng. Tại sao ngay từ đầu anh không tiêu diệt hắn luôn? Người phụ nữ mặc đồ đỏ sốt sắng hỏi. Em vẫn đánh giá thấp Lâm Thần Y rồi. Người đàn ông lắc đầu. Từ lúc đầu, hắn ở trong trạng thái như vậy. Giết hắn cũng không dễ dàng. Anh miễn cưỡng rời khỏi Thánh Sơn để cứu đến em. Trạng thái cơ thể của anh cũng không phải tốt nhất. Nếu như giao đấu với hắn, sẽ không thể giết hắn dễ dàng. Nếu anh chậm trễ nửa nén nhang, không kịp trở về Thánh Sơn, thì cơ thể và tu vi của anh chắc chắn sẽ tổn hại, được nhiều hơn mất. Hắn có thể chống đỡ được với anh trong vòng nửa nén nhang sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ thất thanh nói. Tại sao không thể chứ? Hắn hiến tế lục phủ ngũ tạng để đổi lấy sức mạnh thông thiên thì đã có thể đấu với anh 100 chiêu. Nỏ hết đà, sức mạnh bộc phát ắt sẽ mạnh hơn bình thường. Chống đỡ trong thời gian một nửa nén nhang là chuyện có khả năng. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm thấy ớn lạnh. Thực lực có thể chống đỡ với chủ thượng trong nửa nén nhang sao? Thần Y Lâm lợi hại vậy sao? Đột nhiên, người phụ nữ mặc đồ đỏ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Y võ của thần Y Lâm lợi hại như vậy, nếu so sánh với vị y võ kia thì sao? Người đàn ông ngẫm nghĩ, thở ơ nói. Vị y võ kia đã có thể xưng là đỉnh cao của thiên hạ, cái thế vô song. Anh và người đó không giống nhau, thứ anh theo đuổi là đạo thần tiên, thứ người đó theo đuổi là vĩnh hằng. Còn thần Y Lâm và người đó thì ai mạnh ai yếu thì chưa thể biết được. Người phụ nữ mặc áo đỏ im lặng. Đi chữa thương đi. Vâng, thưa chủ thượng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng thẳng dậy rồi rời đi. Người đàn ông đứng trên đỉnh vách đá, nhìn về phía xa, những cuồn sáng từ khắp cơ thể anh tỏa ra, như thể anh ta sắp hợp nhất với trời đất. Anh ta đứng yên như vậy trong một ngày. Chủ thương, một người bước nhanh tới, quỳ rạp trên mặt đất, kích động nói. Võ trường sắp xây xong, mời chủ thượng tiến vào võ trường chuẩn bị cúng tế bất cứ lúc nào. Người đàn ông chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc một lát, khàn giọng nói. Mọi người đến đông đủ chưa? Đã đến đông đủ theo từng nhóm trong võ trường rồi ạ. Tốt lắm, sau khi mọi người tiến vào võ trường, chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức hiến tế. Tuân lệnh. Người đàn ông ôm quyền vội vàng rời đi. Đêm hôm đó, tất cả những người xây dựng võ trường đều được đưa đến võ trường, ngồi yên lặng theo từng nhóm. Mọi người không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đây là mệnh lệnh của Long Thiên Tử, họ không thể phản kháng. Ánh sáng kỳ lạ tiếp tục phát sáng trước mặt Lâm Minh. Anh ngồi trước chiếc hộp, nhìn chăm chăm vào truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh trước mặt. Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly đang tập trung tinh thần để luyện chế đan dược. Lần tấn công trước ở Thánh Sơn đã khiến đan dược của Dương Hoa bị tiêu hao rất nhiều, vì vậy cần nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa, không lâu sau đó, thiên kiêu hạng nhất còn gây khó dễ. Vì vậy, hai người họ không để tăng cường luyện đan dược để đảm bảo chiến lược cho Dương Hoa được. Một lúc sau, một nồi đan dược được luyện thành công, hai người mồ hôi nhễ nhại nằm ra đất thở yếu ớt. Vất vả rồi. Lâm Minh cất chiếc hộp đi, anh bước tới, kim châm lên người bọn họ. Thần Y Lâm khách khí rồi. Thẩm Liên Hoa mỉm cười sau đó nhìn chiếc hộp trong tay Lâm Minh và hỏi bằng vẻ nghi ngờ. Thần Y Lâm, mấy ngày nay anh đều nhìn chăm chăm chiếc hộp này, nó có kỳ diệu gì khác? Chiếc hộp này là của một vị đại năng, bên trong có truyền thừa của ông ấy, tôi muốn tìm cơ hội từ đó nên hy vọng. Lâm Minh thở dài lắc đầu. Hy vọng sao? Hai người nhìn nhau bằng vẻ nghi ngờ. Lần này tôi đã gặp được thiên kiêu hạng nhất của Thánh Sơn, mặc dù không được thấy hình dáng thật, nhưng tôi có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Người này là người có thực lực mạnh nhất trong những người mà tôi từng gặp. Tôi đã không thể đoán được tu vi của anh ta đang ở mức nào nữa rồi. Tuy nhiên tôi biết nếu tôi đối đầu với anh ta, thì có khả năng không thể thắng. Thiên kiêu hạng nhất mạnh tới như vậy sao? Bạch Nan Ly bàng hoàng. Mặc dù bọn họ biết Lâm Minh chưa lâu, nhưng dù đối diện với khó khăn nào, thì Lâm Minh cũng chưa bao giờ để lộ biểu cảm như vậy. Thiên kiêu hạng nhất đó khủng khiếp tới mức nào chứ? Vì vậy, tôi cần sớm có sự chuẩn bị. Thế nhưng, thứ mà tôi có e rằng không đủ để chống lại anh ta. Vì vậy, tôi muốn tìm cơ hội từ truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh để xem có cách gì giúp tôi đối phó được với đối thủ hay không. Lâm Minh thản nhiên nói. Hóa ra là vậy. Hai người còn lại trầm mặc. Thần Y Lâm, bất luận là đối diện với khó khăn nào thì chỉ cần cố hết sức là được. Anh không cần quá lo lắng, chúng ta đều có số mệnh cả. Nếu như thật sự tới lúc đó, thì chúng tôi sẽ đồng lòng với anh để vượt qua ải khó khăn. Thẩm Liên Hoa nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Minh mà thấy đau lòng. Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người. Lâm Minh mỉm cười, sau đó tiếp tục suy nghĩ. Thẩm Liên Hoa nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh mà rưng rưng nước mắt. Cô ta quay người, tiếp tục canh lửa và luyện đan. Liên Hoa! Bạch Nan Ly giật mình. Theo lý mà nói, bọn họ nên nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Thế nhưng Thẩm Liên Hoa chỉ tiếp tục luyện, không hề nghỉ ngơi. Bạch Nan Ly nhìn về mặt kiên quyết của Thẩm Liên Hoa thì bỗng hiểu ra điều gì đó cũng ngồi xuống theo. Từng nồi đan dược được luyện ra nhưng vẫn không đủ. Hai người bặm môi, cố gắng luyện thêm tiếp. Cứ thế hai ngày trôi qua, hai người mệt tới mức muốn đổ cả ra. Lâm Minh vẫn ngồi trước chiếc hộp và tham ngộ điều gì đó. Không biết phải mất bao nhiêu lâu, anh bỗng nhiên ngồi dậy, quay người cầm chiếc hộp chạy ra ngoài phòng thuốc. Thần Y Lâm! Thẩm Liên Hoa yếu ớt kêu lên. Thế nhưng Lâm Minh chẳng hề quay đầu lại. Ra khỏi phòng thuốc, Lâm Minh chạy thẳng tới phòng nghiên cứu. Lúc này, đám người từ chính vẫn đang nghiên cứu vũ khí hai ngày trước được mang tới. Họ đang chuẩn bị chế tạo một lượng lớn binh khí để đối phó với các võ giả. Đương nhiên, hạng mục này do phía quan chức của Long Quốc đầu tư. Rầm! Lâm Minh đẩy cửa. Người bên trong sợ hết hồn. Thần Y Lâm! Nhìn thấy vẻ hổn hển, mồ hôi nhễ nhại của Lâm Minh, từ chính vội vàng chạy tới. Cơn gió nào mang anh tới đây vậy? Từ chính, giúp tôi làm chút việc. Vội lắm. Lâm Minh trầm giọng lấy ra thứ trước đó, vẽ lại trong huyệt mộ của Phạm Thiên Đại Thánh và trải ra đất. Thần Y Lâm, đây là thứ gì vậy? Từ chính nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy hoang mang. Một đại trận. Đại trận sao? Từ chính giật mình, sau đó bật cười. Thần Y Lâm, tôi chỉ biết nghiên cứu, không phải kẻ luyện võ. Tôi không hiểu về đại trận. Anh bảo tôi giúp anh thì khác gì nhờ nhầm người. Tôi không biết về thứ này. Vậy anh biết vẽ không? Lâm Minh hỏi. Vẽ? Nhìn hình thì ai chẳng biết. Vậy là được rồi. Vẽ theo là được rồi. Từ Chính giật mình, con tưởng mình nghe nhầm. Anh ta bàng hoàng. Nếu vậy thì thần đi lâm tìm tôi làm gì? Anh tìm một người có nền tảng về hội họa chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Biết vẽ thôi thì chưa đủ. Tôi muốn nhờ anh vẽ lên một bề mặt đặc biệt. Lâm Minh nói. Bề mặt đặc biệt? Chỗ nào cơ? Từ Chính vội hỏi. Lâm Minh do dự, rồi đột nhiên đặt món đồ đó lên bàn. Từ Chính giật mình nhìn theo, một hồi lâu vẫn chưa nói nên lời. Sau đó Lâm Minh thở phào bước ra khỏi phòng. Tiếp theo phải nhờ cả vào Từ Chính rồi. Không biết hiệu quả của thứ này như thế nào, có giống như một vũ khí sát thương hay không? Hy vọng có thể. Lâm Minh lẩm bẩm, định đi nghỉ ngơi. Lúc này, Từ Thiên vội chạy tới, trong tay cầm một bức thư. Lâm Minh giật mình, lập tức nhận lấy. Từ đâu tới vậy? Thánh Sơn ạ. Từ Thiên nói. Lâm Minh lập tức xé bức thư, bên trong chính là bút tích của con trai Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình An hiện tại đang ở Thánh Sơn, anh ta có thể cung cấp một chút thông tin cho Lâm Minh. Mỗi một thông tin liên quan đến Thánh Sơn, lúc này đối với Lâm Minh đều đáng giá ngàn vàng. Lâm Minh mở ra đọc, một lúc sau mặt anh tối sầm, tay run run. Từ Thiên giật mình, ông ta nhìn rõ biểu cảm tức giận và không dám tin của Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, bên trong viết gì vậy? Từ Thiên thận trọng hỏi. Ông sẽ không muốn biết đâu. Lâm Minh đưa thư cho Từ Thiên. Từ Thiên vội vàng xem. Sau đó ông ta đưa người. Không khác gì bị sét đánh. Võ trường của Thánh Sơn sắp hoàn thành. Thiên kiêu hạng nhất định lừa toàn bộ người xây dựng võ trường vào bên trong và giết hết họ để làm lễ tế. Võ trường cũng như hoàn thành bước thành lập cuối cùng khu vực này. Lâm Minh nói. Súc sinh, đúng là một lũ súc sinh. Bọn họ đúng là một lũ súc sinh vô lương tâm. Từ Thiên xé nát bức thư và gầm lên. Đây chắc chắn là một hành động vô nhân đạo, vô nhân tính nhất từng có. Xây dựng một võ trường, người của võ đạo khắp nơi đã phải đổ về trợ giúp cho Thiên Kiêu. Bởi vì tính chất đặc biệt của võ trường, nên nếu không phải là cao thủ thì không thể hoàn thành được. Mặc dù rất nhiều người cũng không muốn tới Thánh Sơn, nhưng lại sợ sự uy hiếp của Thiên Kiêu, nên bọn họ đành phải đi. Vậy mà giờ Thiên Kiêu hạng nhất lại định giết sạch họ, hoàn thành bước cuối cùng trong việc tạo ra võ trước. Thật là tàn nhẫn. Lâm Minh đành mặt, không nói gì. Thái Bình An cũng vẫn còn chút bản lĩnh. Sau khi anh ta hồi phục trí nhớ, cũng nhớ lại luôn cả những gì mình biết về Thánh Sơn. Dù sao thì động phủ của Trấn Nguyệt Tiên Nhân nằm ngay dưới chân núi Thánh Sơn mà. Đương nhiên là họ nắm rõ thông tin liên quan tới Thiên Kiêu hạng nhất. Thực ra, Thiên Kiêu hạng nhất muốn diệt khẩu cũng còn một nguyên nhân nữa, đó là bảo vệ sự bí mật về võ trường. Dù sao võ trường này cũng liên quan tới việc Thiên Kiêu có thể phi thăng, thành thần được hay không. Nếu như thông tin về nó bị lộ ra ngoài, sẽ gây ra khó khăn ít nhiều cho Thiên Kiêu. Nhưng chỉ vì điều đó mà giết chết hàng nghìn người, Lâm Minh nín thở, siết chặt nắm đấm. Chủ tịch Lâm, giờ chúng ta phải làm sao? Từ Thiên cố gắng bình tĩnh lại và hỏi. Chúng ta phải mau chóng hành động. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Võ trường là bước cuối cùng giúp Thiên Kiêu đạt tới mức độ đỉnh cao tối thượng. Nếu như anh ta có thể bước qua được bước cuối cùng, thì sợ rằng tôi cũng không còn là đối thủ nữa. Vì vậy dù thế nào cũng phải ngăn chặn anh ta lại. Vậy giờ chúng ta đưa người tới tấn công Thánh Sơn hay sao? Tử Thiên hỏi. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta mà tấn công thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Cao thủ của Thánh Sơn đông như quân nguyên, người của chúng ta còn quá kém so với họ, không thể là đối thủ được. Lâm Minh lắc đầu. Vậy chủ tịch chúng ta phải làm sao? Không giết được, cũng không đợi được, thật đúng là tiến thoái lưỡi lan. Lâm Minh không nói gì, chỉ cho mày nghĩ cách. Lúc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu và nói, bắt đầu từ bây giờ, ông đi làm giúp tôi hai việc. Thứ nhất là truyền thông tin quảng cáo, nói rằng Thiên Kiêu hạng nhất xây dựng phi thăng võ trường, bất kể là ai mà vào đây thì đều có thể phi thăng thành thần. Tin này được phát ra sẽ có vô số người tranh nhau muốn vào đó và Thánh Sơn sẽ trở nên hỗn loạn. Chủ tịch Lâm, như vậy có phải hơi quá không? Tin được phát ra, người ta có tin không? Tử Thiên vội hỏi. Trước đó Thánh Sơn đã bắt người khắp nơi xây võ trường, làm loạn cả lên rồi, ai cũng biết. Bọn họ hành động như vậy sẽ khiến người khác sinh nghi. Tin này mà lan ra ngoài, họ sẽ tin thôi. Lâm Minh nói, vâng, chủ tịch, tôi sẽ làm ngay. Còn chuyện thứ hai là gì ạ? Từ Thiên hỏi tiếp, chuyện thứ hai cũng là lan tin, nhưng không phải tin về võ trường, mà là tin Thiên Kiêu định giết chết những người xây dựng nên võ trường, nói cho thiên hạ biết về tội đồ của Thánh Sơn. Đồng thời cũng thông báo cho phía quan chức của Long Quốc để họ ra tay, Sức mạnh của nhà nước lợi hại hơn của chúng ta nhiều. Nếu họ ra tay thì Thánh Sơn sẽ gặp rắc rối lớn. Lâm Bình nói. Từ Thiên nín thở. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là... Một mình tôi khó có thể đối phó được với Thánh Sơn, đành phải nhờ vào đám đông thôi. Lâm Bình nói. Từ Thiên lập tức làm theo những gì Lâm Bình dặn dò, bắt đầu tung tin ra ngoài. Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp Long Quốc. Tin mới, Thiên Kiêu hạng nhất đã xây dựng một bảo địa có thể khiến người khác phi thăng. Nơi đây được anh ta che mắt bằng một võ trường tu luyện. Tin mới đây. Cái gì? Thiên Kiêu hạng nhất xây dựng nơi để phi thăng sao? Thật hả? Thứ đó mà cũng có thể xây dựng được sao? Không thể nào, nhất định là tin đồn. Làm gì có nơi nào có thể khiến người ta phi thăng thành thần được chứ? Chắc chắn là tin đồn rồi. Đúng vậy. Thế nhưng trước đó, đúng là Thánh Sơn có bắt người khắp nơi để xây dựng thứ gì đó mà. Rất nhiều người của các tông môn thế gia khác đều bị bắt tới Thánh Sơn để xây dựng cái gì đó cho Thiên Kiêu. Tôi nghe nói là xây võ trường. Xây võ trường, hà tất phải làm huy động nhiều người như vậy? Thánh Sơn có hơn 3.000 người, ai ai cũng có thực lực phi phàm cả. Hà tất phải đi ép thêm những người khác sao? E rằng có gì đó mờ ám ở đây mà. Đúng vậy, võ trường này chắc chắn là không tầm thường. Có thể chúng ta nên đi xem thế nào để kiểm tra. Tôi cũng có ý đó. Đám đông bàn tán xôn xao, mặc dù tin tức này khiến họ bán tín bán nghi, nhưng móc nối với hành động gần đây của Thánh Sơn thì họ cũng có phần nào tin đó là sự thật. Thế nhưng, điều khiến họ chú ý vẫn là chưa hẳn. Tin này là vì còn lại thực sự đã khiến toàn bộ giới võ đạo của Long Quốc phải thay đổi cái nhìn về nhân sinh. Đã nghe nói chưa? Thiên kiêu hạng nhất của Thánh Sơn định giết chết hết những người đã xây dựng võ trường để làm lễ hiến tế đấy. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Nơi đó được gọi là võ trường, nhưng thực ra là nơi để phi thăng, không hề tầm thường đâu. Muốn xây dựng một nơi để phi thăng thì phải có vật tế, mạng của hàng nghìn võ giả đó chính là thế phẩm tốt nhất. Thiên kiêu hạng nhất sẽ bị trời trừng phạt cho xem. Súc sinh, đúng là súc sinh, không thể tha thứ được. Không được, nếu vậy thì tôn môn của chúng ta sẽ bị Thánh Sơn diệt môn nhất. Tông môn của ông? Nửa tháng trước, tôi ở ngoài nghe được thông tin toàn bộ cường giả của tông môn tôi đã bị Thánh Sơn ép tới nơi đó để xây võ trường. Nếu vậy thì bọn họ sẽ bị hiến tế hết mất. Không được. Tôi giờ phải tới đó hỏi cho ra nhẽ. Ông điên rồi, ông không phải là đối thủ của Thiên Kiêu hạng nhất đâu. Cẩn thận bị ông ta giết đấy. Dù là vậy thì tôi cũng không cam tâm trơ mắt nhìn được. Tôi cũng đi. Hành động vô nhân đạo đó chắc chắn cậu ta sẽ gặp báo ứng thôi. Chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Các vị, cùng tôi tới Thánh Sơn để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Tuyệt đối không thể để Thiên Kiêu hạng nhất giết người diệt khẩu được. Lên Thánh Sơn! Đi! Tiếng hô hào vang lên, vô số người bắt đầu lao về Thánh Sơn. Giới chức trách, Long Quốc cũng chấn động. Cái gì? Thiên Kiêu của Thánh Sơn định làm vậy thật sao? Trong thư các, ông cụ ngồi ghế thái thượng, trố tròn đôi mắt đục ngầu và lên tiếng. Thưa ông, đúng là vậy, thông tin là từ Thiên ở Giang Thành thông báo cho đội trưởng quân đoàn Long Quốc, sau đó báo cáo lại với tôi. Đây là thông tin từ chỗ thần Y Lâm, không thể nào là giả được. Mộc Thiên Viễn lên tiếng. Khốn nạn! Mộc Thiên Viễn cũng rùng bắn người. Quân địch ngay trước mặt, vậy mà nội bộ Long Quốc lại xảy ra một chuyện hoang đường như vậy. Nếu để những nước khác biết được, thì khác gì cho cười. Đại sỉ nhục! Thưa ông, giờ chúng ta phải làm thế nào? Mộc Thiên Viễn chắp tay. Thánh Sơn cũng không phải nơi tầm thường. Những năm gần đây, Thiên Kiêu hạng nhất đã coi đó là địa bàn của mình, còn bồi dưỡng một lượng lớn các cường giả, các thế lực thông thường khác, căn bản không thể đối phó với họ. Ông cũng nói rồi đấy, đó không phải là thế lực bình thường. Chúng ta cũng không phải đại diện cho tông môn bình thường, chúng ta đại diện cho Long Quốc, đại diện cho uy quyền. Vậy thì cậu ta lấy cái gì ra để đối kháng? Ông cụ tức giận gầm lên. Mộc Thiên Viễn lập tức cúi đầu, mong ông bớt giận. Nghe đây, lấy điện thoại của tôi, gọi điện phản ánh với cấp trên. Giới võ đạo lộn xộn, họ tưởng họ tu luyện vài năm thì có thể trở thành những kẻ vô thiên vô pháp rồi đây mà. Lần này nhất định phải xử lý Thánh Sơn. Ông cụ hàm hàm quát. Vâng, Mộc Thiên Viễn mừng lắm, vội vàng người chạy đi. Ông ta nhanh chóng đưa điện thoại kiểu cổ xưa tới cho ông cụ. Ông cụ lập tức chụp lấy, nhưng ngay khi định bấm số thì ông ta do dự. Cuối cùng ông ta vẫn quyết ấn. Trên máy chỉ lưu một số duy nhất. Choang! Chén trà bị đập xuống đất, vỡ thành năm sáu mảnh. Cô hầu gái ở bên cạnh vội vàng quỳ phục xuống. Những người đứng ở cửa cũng run rẩy quỳ xuống theo. Đám vô dụng các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại để lộ tin ra ngoài? Tại sao lại thành thế này? Một lũ vô dụng. Người phụ nữ bị băng bó khắp người, ngồi dựa vào sườn, tức giận chỉ vào đám người đang quỳ dưới đất. Đại nhân bớt giận, chúng tôi cũng không biết tại sao tin tức lại bị lọt ra ngoài. Đám thuộc hạ run rẩy nói, vô duyên vô cớ, có tin tức lọt ra ngoài sao? Chắc chắn là các người đã sơ suất. Người phụ nữ mặc áo đỏ quát lớn và đập bàn. Chiếc bàn nứt ra, sau đó cô ta đập mạnh kẻ đang quỳ trước mặt. Người này không kịp kêu lên, bị đập chết ngay tại chỗ. A! Mấy người hầu gái trong phòng hét lớn, cúi đầu sát đất, run lẩy bẩy. Cô gái mặc áo đỏ vô cùng tức giận, sát khí từ người cô ta phát ra hừng hực, giống như chuẩn bị khai sát giới. Đúng lúc này, có tiếng cười vang lên. Đại nhân bớt giận, giờ đại nhân bị thương khắp người, nếu nổi giận sẽ khiến khí tức bị rối loạn mất. Một thanh niên mặc áo giáp màu xanh, lưng đeo kiếm mỉm bước vào. Bái kiến đại nhân, người đàn ông chắp tay mỉm cười. Là cậu? Cô gái mặc áo đỏ lập tức đanh mặt hừ giọng. Cậu tới làm gì? Chủ thượng biết đại nhân sẽ nổi giận nên đã bảo tôi tới an ủi người để người được thoải mái. Người thanh niên mặc áo giáp cười nói. Vậy sao? Cô gái mặc áo đỏ mặt lạnh tanh. Vậy chủ thượng biết chuyện này thì phản ứng thế nào? Chủ thượng sẽ xử lý. Theo như thông tin chúng tôi điều tra thì hình như chuyện này được truyền đi từ Giang Thành. Vì vậy rất có thể là từ chỗ thần Ni Lâm. Người thanh niên mặc áo giáp xanh nói. Lại là thần Ni Lâm. Tên chó má ấy tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Người phụ nữ nghiến răng. Đại nhân yên tâm, thần Ni Lâm của Giang Thành sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Anh ta sống lâu quá rồi nên mới dám đối đầu với chủ thượng như vậy. Anh ta là người đầu tiên dám làm thế đấy. Kết cục của anh ta sẽ thê thảm hơn bất kỳ kẻ địch nào khác của chủ thượng. Chủ thượng chắc chắn sẽ lấy mạng của anh ta. Người đàn ông mỉm cười. Nhưng theo tôi được biết, lần này phía quan chức của Long Quốc cũng ra tay. Chủ thượng sẽ đối phó như thế nào? Người phụ nữ trầm giọng. Thực ra những thế lực khác mà tới đây thì cô ta không bận tâm, vì như vậy khác gì họ tự tìm đường chết. Còn quan chức Long Quốc mà ra tay thì tính chất của sự việc lại khác. Cô ta biết rõ sức mạnh thực sự của giới chức trách Long Quốc là thế nào. Nếu đối đầu với họ thì dù là thiên kiêu số 1 cũng chưa chắc chiếm thế thượng phong. Đại nhân, tôi nói rồi, đại nhân không cần lo lắng. Chủ thượng có cách, giờ đại nhân chỉ cần dưỡng thương. Chủ thượng hiện tại đang thiếu người, nếu đại nhân có thể hồi phục nhanh hơn, giúp đỡ được chủ thượng thì tốt, chứ ngồi lo lắng thì có lẽ có phải là sẽ lãng phí thời gian không? Người thanh niên cười nói. Dứt lời, cô gái mặc đồ đỏ bỗng hàm hàm sát khí, thế nhưng người đàn ông cũng chẳng hề sợ hãi. Người phụ nữ hừ giọng, không làm gì chỉ lạnh lùng nói. Biến đi! Người đàn ông bèn chắp tay rời đi, người phụ nữ siết chặt nắm đấm sau đó ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đã có rất nhiều người của giới võ đạo tập trung dưới chân núi Thánh Sơn. Bọn họ chọn một người tên Cổ Dịch Mộng làm đại diện từ Thánh Sơn. Cổ Dịch Mộng là người đàn ông tầm 50 tuổi, có thiên phú phi phàm. Hồi trẻ ông ta ngao du thiên hạ, thích kết giao nên quen biết rộng rãi. Để ông ta làm đại diện mọi người đều đồng ý. Thiên kiêu hạng nhất mong hãy ra mặt. Cổ Dịch Mộng hét lớn, bọn họ không dám tự ý lên núi bởi vì đường lên núi đã bị cao thủ của Thánh Sơn phong tỏa. Nếu họ cố tình đi thì sẽ xảy ra chiến tranh. Nếu không vì bất đắc dĩ thì họ cũng sẽ không đối kháng với Thánh Sơn. Thế nhưng chẳng có ai hồi đáp. Mong thiên kiêu hạng nhất ra gặp mặt. Cổ Dịch Mộng lại hét tiếp, vẫn chỉ có tiếng hét của ông ta vang vọng không gian. Các người ở đây quấy nhiễu chủ thượng, mau rời đi ngay thì chúng tôi sẽ không truy cứu. Nếu không, các người sẽ chết không có đất chôn. Đó là một lời cảnh báo. Cổ Dịch Mộng chau mày, chắp tay nói. Chúng tôi đây không phải là đến để gây sự, mà là muốn nhận được lời giải thích từ thiên kiêu. Rất nhiều người bạn bè thân của chúng ta đã được đưa tới xây đây võ trường. Giờ võ trường đã hoàn thành, mong thiên kiêu thả người. Chỉ cần nhìn thấy họ thì chúng tôi sẽ đi ngay. Dứt lời, vài bóng người bước ra. Đám người Cổ Dịch Mộng nín thở, vội ngước nhìn. Đi đầu là một người mặc huyết bào. Vì vậy các người kéo tới đây là muốn gây rắc rối cho chủ thượng đúng không? Chúng tôi không có ý đó. Cổ Dịch Mộng vội nói. Bà dày! Người kia có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ cắt ngang lời của Cổ Dịch Mộng. Hắn đưa ra ba ngón tay. Bà dày và cút khỏi đây, nếu không cút thì giết hết. Cao thủ của Thánh Sơn trên đường núi đã đưa ra tối hậu thư, không ai thắc mắc về quyết định của bọn chúng. Suy cho cùng, Thánh Sơn cao ngạo, thực lực phi thường vượt bậc, sao có thể quan tâm đến cảm xúc của những người này? Nhưng chỉ với một tiếng hét lớn, đám người này sao có thể ngoan ngoãn rời đi? Suy cho cùng, người thân và bạn bè của họ vẫn ở trên Thánh Sơn, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thưa đại nhân, chúng tôi chỉ hy vọng người thân và bạn bè có thể bình an trở về, không có ý đắc tội với Thánh Sơn, càng không có ý đắc tội với Long Thiên Tử. Mong đại nhân cho phép chúng tôi gặp Long Thiên Tử, nói rõ chuyện này. Nếu Long Thiên Tử chịu thả người của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ rời đi ngay, không bao giờ bước vào Thánh Sơn nửa bước. Cổ Dịch Mộng vội vàng ôm quyền hành lễ, lời nói và hành động đều rất cung kính. Mày không nghe thấy ta nói gì sao? Sắc mặt người đàn ông lạnh như băng, lập tức trầm giọng nói. Đại nhân! Một! Người đàn ông lập tức đếm số, thanh âm lạnh lùng không chút khách khí, dường như không muốn nói thêm lời nào nữa. Đại nhân, hà tất gì phải như vậy? Hãy cho chúng tôi một cơ hội. Cố Dịch Mộng lại vội vàng hét lên. Hai! Người đó lại tiếp tục đến. Có một người đàn ông đứng trên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới, biểu hiện kiêu căng và ngạo mạn, như thể những người trước mặt anh ta là con kiến bò trên mặt đất, bị anh ta khinh bỉ và coi thường. Cố Dịch Mộng cau mày, không còn kêu lên nữa, chỉ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người đó. Những người ở phía sau cũng từ từ tiến đến, nhìn chằm chằm vào người đó. Còn không chịu đi sao? Đếm đến ba rồi kìa. Đôi mắt của người đàn ông bắt đầu đằng đằng sát khí. Một vài cao thủ của Thánh Sơn đứng bên cạnh hắn cũng bước lên phía trước, tay cầm lấy vũ khí đang đặt ở thắt lưng. Nhìn bộ dạng này, e rằng sắp đánh nhau tới nơi. Đúng lúc này, vô số bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Bọn họ chẳng khác nào biển người, nhao nhao lao đến từ khu rừng và con đường nhỏ bên cạnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm những cường giả của Thánh Sơn, trên mặt mỗi người mang theo vẻ coi thường cái chết, không chịu bỏ cuộc. Những cao thủ của Thánh Sơn sững sờ, chỉ thấy xung quanh càng lúc càng đông người hơn. Không bao lâu, người tụ tập ở dưới chân núi đã lên đến mấy chục nghìn người. Bây giờ, đám cao thủ của Thánh Sơn đều cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng kinh ngạc nhìn xung quanh, trong đầu kêu ong ong. Bọn chúng không ngờ những người xung quanh đã đến đông như vậy. Mấy chục nghìn người biết võ thuật, trong đó không thiếu cường giả, toàn bộ đều đổ về đây. Họ muốn làm gì? Muốn khiêu chiến với Thánh Sơn sao? Chỉ dựa vào mấy người bọn chúng, e rằng không đủ sức để cản mấy người này. Các người muốn làm gì? Mau lùi ra cho tôi, lùi ra! Một cường giả Thánh Sơn lập tức rút kiếm từ trong thắt lưng, chỉ vào đám người đang bao vây và hét lớn. Đám người xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào, ngược lại cứ như không nghe thấy lời hắn nói. Lũ khốn, chẳng lẽ các người định đối địch với Thánh Sơn sao? Tôi nói cho các người biết, làm kẻ địch của Thánh Sơn không ai có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu các người trở thành kẻ thù của Thánh Sơn, tôi đảm bảo rằng các người sẽ chết không có đất chôn. Người đó hét lên, nhưng đám người xung quanh vẫn như vậy không hề cảm thấy bị uy hiếp. Cố Dịch Mộng lại tiến lên một bước, nắm chặt tay. Trầm giọng nói, đại nhân, tôi đã nói rất rõ ràng ý của chúng tôi chỉ muốn đưa người thân và bạn bè trở về. Nếu đại nhân không quyết định được, thì mời Long Thiên Tử đến làm chủ. Nếu không, chúng tôi sẽ không từ bỏ ý định. Nếu chúng tôi thật muốn khai chiến, tôi nghĩ tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ không sợ hãi. Mày! Sắc mặt người đó tái xanh, vô cùng kinh hãi. Cố Dịch Mộng đang uy hiếp Thánh Sơn sao? Tập 619 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.